www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu với khán giả nhà hảo tâm Lâm Nhữ Bạch, chuyên gia tư vấn đầu tư vàng và ngoại tệ. Anh Bạch đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách hướng dẫn đầu tư vàng và bạc, tác giả Michael Malani, dịch giả Minh Phượng, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Lâm Nhữ Bạch đã tài trợ quyển sách này. Liên hệ anh Bạch www.vinaforex.vn www.vinaforexclub.com www.vinaforex.com.vn. Bây giờ mời quý vị nghe sách nói. Phần 4. Cách đầu tư vào kim loại quý. Trong phần này, tác giả giới thiệu nhiều hình thức đã và đang được áp dụng tại các thị trường lớn trên thế giới, đặc biệt là thị trường Mỹ, nhưng một số trong đó chưa được áp dụng tại Việt Nam, hoặc như hình thức sàn giao dịch vàng đã bị cấm. Tuy nhiên, ban biên tập vẫn giữ phần giới thiệu của tác giả để bạn đọc tham khảo. Chương 14. Coi chừng lọt bẫy. Cho đến lúc này, bạn đã phải tiếp nhận cả núi thông tin. Tuy nhiên, tôi đảm bảo với bạn rằng sự điên rồ của tôi là có lý do. Tất cả những điều về lịch sử và lý thuyết mà chúng ta đã thảo luận qua đều hữu ích cho một và chỉ một mục tiêu duy nhất: trang bị cho bạn kiến thức cần có để đầu tư vào tiền thật một cách khôn ngoan. Thế nên phần còn lại của cuốn sách này sẽ hoàn toàn tập trung vào việc trao cho bạn cách ứng dụng tất cả những thông tin mà chúng ta đã duyệt qua từ đầu đến giờ. Đến khi chúng ta hoàn tất việc này, tôi cam đoan rằng bạn sẽ tự tin và sẵn sàng đầu tư vào những thứ kim loại quý, đồng thời đủ khả năng tận dụng quá trình chuyển giao tài sản rất lớn đang trên đường tiến về phía chúng ta. Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc học những gì không nên làm khi đầu tư vào kim loại quý. 7. Trước đây, vào thời trò chơi điện tử mới bắt đầu được ưa chuộng, hãng Atari đã cho ra đời dòng thiết bị chơi điện tử tại nhà mà nay vẫn còn rất nổi tiếng. Một trong những trò chơi dành riêng cho dòng máy này có tên là 7. Bối cảnh rất đơn giản, bạn vào vai một nhà thám hiểm đang khám phá những khu rừng thiêng, nước độc để tìm kho báu. Cách chơi cũng chẳng phức tạp, chỉ cần nhảy tránh những con thú nguy hiểm và đánh đu qua những hầm 7 rộng lớn. Nếu canh thời gian nhảy không chính xác, thì bạn sẽ rơi xuống 7 và phải khởi động màn chơi lại từ đầu. Thế nên mới phải có tên 7. Vẻ đơn giản của trò chơi này thật ra chỉ để đánh lừa mà thôi. Và rất nhiều lần, người chơi phải tắt nó đi trong giận dữ, vì cứ bị sa xuống cùng một cái 7 hết lần này đến lần khác. Tôi đã nghĩ đến trò chơi nói trên khi bắt đầu ngồi viết chương này, và có vẻ như sau khi đã đọc cuốn sách này từ đầu đến giờ, việc đầu tư vào các kim loại quý cũng mang vẻ đơn giản trá hình. Sự thật là chẳng khác gì trò chơi của Atari. Có rất nhiều cạm bẫy đang nằm chực chờ những nhà đầu tư vào kim loại quý, và chúng thường mang dáng vẻ của những trò bất lương. Khi tôi lần đầu nói chuyện với Robert Kiyosaki về việc viết cuốn sách này cho bộ Dạy Con Làm Giàu, ông đã đặc biệt yêu cầu phải có một chương về những trò chơi bất lương, những mánh lừa bịp và những cạm bẫy liên quan đến đầu tư vàng hay bạc. Tôi đã đồng ý cả hai tay. Tuy nhiên, cũng giống như dòng tiêu đề chính trên báo chí thường khiến sự tình có vẻ tệ hại hơn thực tế, những câu chuyện dưới đây cũng khiến toàn bộ ngành kinh doanh kim loại quý dường như chỉ gồm toàn những siêu lừa và siêu trộm. Không phải thế đâu, tôi cam đoan với các bạn, ngành kinh doanh này có đầy những người tốt, luôn mong muốn được phục vụ và biến các bạn thành những vị khách quý, lui tới thường xuyên. Tuy nhiên, cũng có một số ít kẻ nguy hiểm mà bạn phải đề phòng. Thế nên mới nói việc biết những gì không nên làm cũng quan trọng chẳng kém, thậm chí còn quan trọng hơn việc biết những gì nên làm. ETF. ETF được viết tắt từ Exchange Trade Fund, quỹ giao dịch trao đổi. Các chứng chỉ của quỹ này có thể được giao dịch như một loại chứng khoán. Tuy nhiên, quỹ này dùng vốn góp để mua một loạt cổ phiếu của một chỉ số như Dow hay S&P 500 chứ không phải một công ty đơn lẻ. Hoặc quỹ này đầu tư theo giá của một loại hàng hóa như dầu, vàng hay bạc. Các ETF đầu tư vào vàng hay bạc có thể là những công cụ rất tốt để bạn mua đi bán lại, nhưng chúng lại có thể trở thành những hầm bẫy nguy hiểm nếu bạn đầu tư. Nhiều đồng nghiệp của tôi trong ngành kinh doanh kim loại đá quý đã trở nên mất niềm tin vào các ETF và nhìn chúng với con mắt cực kỳ ngờ vực. Thậm chí một số người còn cho rằng các ETF là một công cụ khác để thao túng giá vàng và bạc. Liên quan đến một ETF đầu tư bạc, quỹ tín thác iShares, hồ sơ của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán SEC đã có những nhận xét như tính thanh khoản của iShares có thể suy giảm, giá cổ phần iShares có thể dao động độc lập với giá bạc và giảm nhanh. iShares dự định thiết lập một công cụ đơn giản và sinh lời để mở ra một khoản đầu tư tương tự như đầu tư bạc. Tới đây tôi có hai câu hỏi. Nếu iShares có bạc thật để làm nền tảng, vậy làm sao mà giá của nó lại tách khỏi giá bạc và giảm nhanh? Rồi một khoản đầu tư tương tự như đầu tư bạc nghĩa là thế nào? Một lần nữa, tôi rất khuyến khích các bạn tìm hiểu kỹ về những công cụ đầu tư như thế này trước khi cân nhắc mua cổ phần của chúng. Hãy lên mạng và tìm hai bài viết sau của James Todd thuộc công ty Grand Money, Can We Trust the Silver ETF và The Paper Game, liệu có tin được quỹ ETF đầu tư bạc và trò chơi giấy tờ. Một trong những lý do chủ yếu khi nắm giữ các kim loại quý nằm ở chỗ, chúng là một trong số ít những tài sản chính mà bạn có thể nắm giữ bên ngoài hệ thống tài chính. Còn như chúng ta đã thấy, hệ thống tài chính thật ra không hề ổn như họ vẫn thể hiện trước mặt chúng ta. Khi mua chứng chỉ ETF, nghĩa là bạn đang mua cổ phần của một quỹ tín thác được sở hữu và vận hành bởi một ngân hàng, nơi có thể đang nắm giữ vàng hay bạc. Tuy nhiên những cổ phần đó không phải vàng hay bạc. Quỹ góp vốn, pool. Quỹ góp vốn thật ra có thể được gọi là quỹ ngày nào đó tôi sẽ trả anh vàng hay bạc. Trong bài viết Buyer Beware, người mua hãy cẩn thận, Gerald Butler của trang Butler Research, butlerresearch.com đã cảnh báo, những thứ này chỉ thuần túy là giấy tờ hứa hẹn hoặc những hạng mục kế toán đơn thuần mà thôi. Vậy tại sao người ta lại đầu tư vào những quỹ như thế? Rất đơn giản. Thứ nhất, rẻ và dễ dàng, mà chúng ta ai chẳng thích thế, đúng không? Thứ hai, khách hàng cứ tưởng họ đang mua vàng hay bạc, nhưng thật ra họ đang mua một lời hứa sẽ trả vàng hay bạc vào một ngày nào đó. Có một thông lệ thế này, nếu không có phí lưu trữ thì nhiều khả năng là chẳng có gì được lưu trữ. Một bằng chứng khác cho thấy trong những quỹ như thế, chẳng có thứ kim loại quý nào là nếu bạn muốn nhận lượng vàng hay bạc mà đúng ra thuộc quyền sở hữu của bạn, họ sẽ tính phí chế tạo. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ quỹ này toàn chứa những cục hợp kim lớn, hay nó có một cái bồn đựng kim loại lỏng rồi từ đó họ mới chế tạo ra những thanh vàng hoặc bạc? Không phải đâu, đơn giản khoản phí này là để lấy tiền chênh lệch, giống như nói ngay từ đầu, bạn đi mua vàng hay bạc thật. Khi xem xét những công cụ đầu tư kiểu này, bạn rất nên kiểm tra mức chênh lệch giữa giá mua và bán. Tôi đã tính toán chênh lệch giá của một nhà buôn vàng nén nổi tiếng và thấy rằng với vàng nén nó cao hơn từ 4 đến 10 lần khoản chênh lệch của quỹ góp vốn, còn phí lưu trữ thì bằng không. Vậy họ kiếm tiền bằng cách nào? Theo Tess Butler, họ sẽ dùng tiền của người mua để trang trải cho các hoạt động đầu tư. Mối lo ngại đối với loại quỹ này là những công ty vận hành chúng về bản chất đều bán khống các kim loại quý. Họ nhận tiền của bạn nhưng không hề ra ngoài mua tiền thật về, tức là vàng hoặc bạc. Họ chỉ giữ ở đó giùm bạn. Như vậy cũng chẳng khác gì bán khống. Đến ngày bạn muốn rút tiền ra thì giá có thể đã tăng lên đáng kể, và khi đó họ phải mua vàng hoặc bạc giá cao ngoài thị trường hoặc tự bù phần chênh lệch bằng tiền mặt. Làm sao chuyện đó lại xảy ra? Theo Butler, quỹ góp vốn sẽ dùng tiền của nhà đầu tư mới để trang trải khoản chênh lệch khi một nhà đầu tư cũ muốn rút ra. Vấn đề nằm ở chỗ, một khi giá vàng hay bạc leo đến một điểm tới hạn nào đó, sẽ có nhiều người hơn muốn bán đi để lấy tiền mặt, khiến cho quỹ không trang trải nổi. và đến lúc đó mọi sự đổ bể. Đòn bẩy nợ. Đòn bẩy nợ có thể giúp gia tăng rất đáng kể lợi nhuận của bạn, và trong chương kế tiếp, tôi sẽ nhiệt thành đề xuất phương pháp này cho những ai đã được đào tạo và có thể sử dụng thành thạo những kỹ thuật đầu tư đích thực. Tuy nhiên, nếu bạn không nắm rõ mình đang làm gì, thậm chí trong một số trường hợp bạn nắm rõ đi nữa, việc sử dụng đòn bẩy nợ để đầu tư có thể gây ra những hậu quả rất tệ hại. Có một nguyên tắc đơn giản, vay nợ nghĩa là chấp nhận rủi ro. Đòn bẩy nợ là lãnh địa của nhân chuyên nghiệp, những người hiểu rõ về các con số và cũng biết cách dùng những kẻ nghiệp dư cho buổi sáng của mình. Không ít lần, bạn sẽ phải chống lại những đối thủ có tiền bạc rủng rỉnh như các quỹ hữu tư và quỹ phòng vệ. Dù sao, nếu bạn không giỏi hơn họ, thì bạn gặp rắc rối to rồi đấy. Mua bảo chứng vàng và bạc. Đây là một con dao hai lưỡi, nhưng với mức độ sắc bén khác nhau. Phía cắt vào bạn lại bén hơn nhiều so với phía cắt cho bạn, và nếu bạn không cẩn thận, thì nó sẽ cắt đau lắm đấy. Trong một giao dịch bảo chứng, bạn có thể mua rất nhiều cổ phiếu hoặc hàng hóa vượt hơn mức mà ngân sách của bạn cho phép. Cơ chế này tương đối giống như khi mua nhà, bạn trả trước 20% chẳng hạn, sau đó nhà môi giới cho bạn vay phần còn lại và sử dụng 20% của bạn làm khoản thế chấp. Tuy nhiên, không như mua nhà, bạn không phải trả tiếp phần vay, thay vào đó nếu giá trị khoản đầu tư tăng lên thì nó tự động lấy phần lợi nhuận để trừ vào khoản vay. Vấn đề là nếu khoản đầu tư giảm giá, thì phần suy giảm đó sẽ bị trừ vào khoản thế chấp. Và một khi nó bị trừ đến một mức nhất định, thì nhà môi giới sẽ cho bạn ra đường. Hãy xem ví dụ sau. Bạn đầu tư 100 đô la. Nếu mức bảo chứng do nhà môi giới của bạn đặt ra là 20%, thì anh ta sẽ cho bạn vay 80%. Trong trường hợp này là 400 đô la. Vậy tại thời điểm này, bạn được sử dụng số cổ phiếu trị giá 500 đô la. Chỉ với khoản đầu tư 100 đô la và đòn bẩy nợ của bạn là 5/1. Nếu cổ phiếu này tăng giá 10% lên mức 550 đô la, lợi nhuận của bạn trên mức đầu tư gốc 100 đô la là 50%. Tất nhiên cũng đúng tỷ lệ 5/1. Bây giờ, nhà môi giới của bạn sẽ dùng 50 đô la lợi nhuận kia để khấu trừ vào khoản vay. Thế nên bạn sẽ sở hữu 150 đô la. Trong 550 đô la giá trị cổ phiếu mà bạn được sử dụng, 27% vốn, và đòn bẩy nợ lúc này là 3/7/1. Nếu cổ phiếu này lại tăng giá 10% trên mức 605 đô la, thì lợi nhuận bạn thu về là 55 đô la, với tỷ lệ chỉ còn 37%, và khi đó phần vốn của bạn tăng lên mức 205 đô la, đồng thời đòn bẩy nợ chỉ còn 2/95/1. Quá trình này cứ diễn ra như thế cho đến lúc bạn có đủ lợi nhuận để tất toán khoản vay, nghĩa là đòn bẩy nợ bằng không. Tóm lại, phương thức mua bảo chứng này chính là thứ vũ khí sẽ cùn dần, giảm dần tác dụng với bạn một khi cổ phiếu của bạn tăng giá. Vậy còn mặt kia thì sao? Điều gì sẽ đến nếu cổ phiếu suy giảm? Xét với cùng số tiền ban đầu, nếu giá cổ phiếu giảm 10%, bạn lỗ 50 đô la, đương nhiên vẫn theo tỷ lệ 5/1 như lúc giá tăng. Thế nhưng giờ đây số vốn 100 đô la ban đầu của bạn sẽ bị trừ đi 50 đô la. Nghĩa là bạn chỉ còn lại 50 đô la trong 450 đô la giá trị số cổ phiếu, tương đương với mức vốn 11% và đòn bẩy nợ vọt lên 9/1. Nếu số cổ phiếu này giảm giá thêm 10% nữa, xuống mức 405 đô la, bạn lỗ tiếp 45 đô la, nghĩa là 90% phần vốn còn lại của bạn. Tuy nhiên từ trước đó rất lâu, nhà môi giới đã gọi cho bạn rồi, để yêu cầu trong vòng 24 đến 48 tiếng, phải rót thêm tiền để đạt tới mức bảo chứng tối thiểu, bằng không, anh ta sẽ siết nợ. Trên đây chúng ta vẫn còn chưa kể đến lãi suất của khoản tiền bạn vay từ nhà môi giới. Tưởng anh ta sẽ cho bạn vay miễn phí chắc, thường ở mức từ 1,3 đến 2 lần mức cho vay tối thiểu để mua nhà tại thời điểm đó, nói cách khác lãi suất bạn phải trả khá cao. Chưa hết. Nếu dùng phương thức này để mua vàng hay bạc, bạn còn phải trả thêm phí lưu trữ và phí môi giới. Khi cộng tiền lãi và các mức phí này lại với nhau, cơ hội để có lời càng thêm mỏng manh. Tóm lại, con dao hai lưỡi mang tên mua bảo chứng khi cắt lên, chỉ còn sắc cỡ dao phết bơ. Nhưng nếu cắt xuống thì bén không thua gì dao mổ laser. Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Như tôi đã nói, Đòn bẩy nợ là lãnh địa của dân chuyên nghiệp. Nếu bạn sử dụng nó thành thạo, nó có thể gia tăng lợi nhuận của bạn rất đáng kể. Ngược lại, bạn sẽ phải lãnh hậu quả thương đau. Hợp đồng tương lai và quyền chọn đều thuộc loại đòn bẩy nợ. Hợp đồng tương lai là loại hợp đồng cam kết sẽ giao một loại hàng nhất định với số lượng theo thỏa thuận, tại mức giá theo thỏa thuận, vào một ngày theo thỏa thuận. Chúng có thể được giao dịch như cổ phiếu trên rất nhiều sàn giao dịch hàng hóa trên khắp thế giới. Nói chung, một hợp đồng tương lai thật ra chính là một kiểu IOU. Các hợp đồng dạng này đều là những công cụ giao dịch có mức vay nợ cao, và mức này còn đạt tối đa trong các hợp đồng quyền chọn đối với hợp đồng tương lai. Niềm hân hoan mà lợi nhuận mang lại có thể rất lớn, nhưng nỗi đau đớn do thua lỗ lại có thể đến mức tột cùng. Nếu bạn muốn có được niềm hân hoan đi kèm với nỗi đau nhẹ nhàng hơn nhiều, hãy chịu khó học hỏi và nghiên cứu trước khi dùng đòn bẩy nợ. Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều chương trình hữu ích cho việc này, nhưng tôi xin đề xuất một chương trình mà mình đã rất quen thuộc là các khóa học về giao dịch quyền chọn của công ty Rich Dad, Người Cha Giàu, nổi tiếng với bộ sách kinh điển Dạy Con Làm Giàu. Bạn có thể tìm thêm nhiều thông tin khác tại địa chỉ www.richdad.com. Một khi đã đầu tư vào hợp đồng tương lai, bạn phải cân nhắc vô cùng cẩn trọng, xem liệu mình có đang chơi trò của dân chuyên nghiệp hay không. Bởi đến lúc cơn sốt vàng và bạc của thế kỷ 21 lan rộng, những kẻ đề ra luật chơi sẽ một lần nữa thay đổi nó. Năm 1980, sàn giao dịch hàng hóa COMEX và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai CFTC đã đổi luật chơi thành chỉ dành cho những đơn hàng thanh lý và chặn đứng giá bạc. Những đơn hàng thanh lý nghĩa là những ai tham gia chỉ còn cách đóng các hợp đồng tương lai đang hiện hữu, không hợp đồng mới nào được lập nên không có khách hàng mới, và đương nhiên giá chỉ có đường đi xuống. Nếu xảy ra thanh toán trễ hạn trên các sàn giao dịch hàng hóa trong suốt cơn sốt vàng và bạc đang đến gần, tôi tin rằng bạn sẽ chứng kiến họ đổi luật chơi như đã nhắc ở trên, thậm chí họ có thể đóng băng toàn bộ hợp đồng để ngỏ. Trong khi giá vàng và bạc giao ngay hoặc bạc giao dịch ngoài sàn vẫn tiếp tục tăng lên tới trời. Trong trường hợp đó, bất cứ ai đang chơi trò của họ, dù dưới hình thức nào đi nữa, sẽ bị đẩy ra đứng ngoài trời đông lạnh giá. Hãy đừng chơi trò chơi của họ, hãy chơi trò của chính bạn và do bạn đặt ra luật chơi. Eric Scott thuộc công ty quản lý tài sản Scott đã nhắc nhở chúng ta rằng các tổ chức kinh doanh tài chính chỉ xem những nhà đầu tư nhỏ như những sinh vật phù du trong thế giới tài chính. Vậy nếu bạn muốn làm một sinh vật phù du trong thế giới tài chính thì xin mời, cứ việc thoải mái sử dụng đòn bẩy nợ mà chẳng cần nghiên cứu hay học hỏi gì. Tuy nhiên nếu đúng thế thì hãy biết rằng nhiều khả năng họ sẽ hạ sát bạn, xẻ thịt bạn và dùng bữa trên thân xác tài chính của bạn. Sưu tầm, cướp giữ. Khi khách hàng hỏi về việc sưu tầm tiền cổ, tiền hiếm như một cách thức đầu tư, tôi thường trả lời họ rằng tiền xu cổ trông rất đẹp và trong một thị trường giá lên thì một số tiền xu có thể mang lại lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cụm từ một số đấy nhé. Có lần tôi đã nói điều này với một vị khách hàng và anh ta đáp, chính xác, tôi biết mà. Vài năm trước tôi đã mua một số tiền xu được cho là rất hiếm với giá 250.000 đô la. Nhưng dù hiện nay giá vàng đã tăng gấp đôi, tôi vẫn chẳng thể nào tìm được ai chịu mua cái đống này bằng với số tiền tôi đã bỏ ra. Xin lỗi vì cái từ được lục bỏ đi, không thể nêu ra ở đây được. Có 3 tầng chi phí được tích hợp trong giá của một đồng tiền hiếm, hàm lượng kim loại quý, phần trội giá do tính hiếm của nó và lợi nhuận của người bán. Còn kim loại miếng, chủ yếu là vàng và bạc, cũng có khi là bạch kim. Để ngắn gọn, ở đây ta thống nhất gọi là vàng bạc miếng. Và tiền xu thì chỉ có 2 tầng chi phí, hàm lượng kim loại và lợi nhuận của người bán. Kính thưa quý khán giả, Kho Sách Nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm. Cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý thính giả không truy cập vào website kho-sách-nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Phần trợ giá kể trên có thể từ vài đến vài triệu đô la, tùy vào loại tiền hiếm. Những đồng tiền cổ đắt nhất, hiếm nhất trong số những đồng tiền đó thường có thể được xem như khoản đầu tư tốt, vì chúng chỉ còn lại rất ít, và đương nhiên cũng chỉ một vài nhà sưu tập giàu có nhất thế giới mới sở hữu nổi. Còn đối với đại đa số đồng tiền khác, phần trợ giá phụ thuộc rất lớn vào tình trạng của nền kinh tế và tâm lý của người dân. Riêng lợi nhuận của người bán tiền sưu tập có thể từ 15 đến 100%, và trong những trường hợp gian lận mà chúng ta sẽ xem xét sau, nó có thể lên đến 1000% hoặc hơn. Trong khi đó, lợi nhuận của người bán vàng bạc miếng thường chỉ từ 1 đến 5%. Giá trị của vàng bạc miếng chỉ xuất phát từ giá giao ngay của vàng hay bạc đang được áp dụng trên thế giới, nên tại một thời điểm có thể có hàng triệu người mua và mức giá họ đưa ra đều xấp xỉ nhau. Trong khi đó, giá trị của một đồng tiền cổ hay hiếm được xác định từ niềm yêu thích, ước ao, ham muốn, thèm khát hay thậm chí lòng tham của một người mua nào đó, nên mức giá đưa ra có thể dao động ở mức điên rồ. Khi chưa đến kỷ nguyên của những giao dịch qua máy tính và đấu giá trực tuyến, việc tìm được người mua phù hợp gần như hoàn toàn nhờ may mắn. Tuy nhiên ngày nay, dù ở bất cứ thời điểm nào, thì thị trường dành cho các đồng xu hiếm cũng rất hạn chế, và giá trị của đồng xu phụ thuộc vào việc bạn và người mua phù hợp kia có thể tìm thấy nhau hay không. Có một câu nói trong nghề như sau: thứ duy nhất hiếm hơn cả một đồng xu hiếm chính là người mua nó. Tất nhiên, không kể đến trường hợp bạn bán nó lại cho nhà buôn, các nhà buôn sẽ luôn mua lại những đồng xu này, nhưng đương nhiên với mức lợi nhuận từ 15 đến 100%. Nghĩa là nếu tại thời điểm bạn bán lại, giá thị trường của khoản đầu tư này phải tăng từ 15 đến 100% thì bạn mới hòa vốn. Trong khi đó, nếu bạn có hứng thú đầu tư vàng bạc miếng và giá của vàng hay bạc tăng từ 1 đến 5% thì bạn đã có lời. Công bằng mà nói, kể từ thời điểm ra đời dịch vụ xếp hạng tiền xu vào khoảng giữa thập niên 1980, toàn bộ ngành sưu tập tiền xu đã liên tục phát triển và tiến đến việc chuẩn hóa những quy ước khiến cho chúng trở nên đặc biệt. Tuy nhiên, mặc dù nhờ đó mà tính thanh khoản của thị trường này đã được cải thiện, vì người ta có thể đấu giá trực tuyến hoặc thông qua một mạng giao dịch, nó vẫn còn nhiều khuyết điểm. Lý do là việc xếp hạng và đánh giá được tiến hành thông qua mắt thường, dựa trên ý kiến của các chuyên gia. Nhưng những ý kiến này tùy vào dịch vụ xếp hạng mà mỗi người mỗi khác. Ngoài ra, một số đồng xu hiếm thật ra chẳng hiếm như người ta vẫn cố dụ dỗ bạn. Vì các dịch vụ xếp hạng đã trở nên phổ biến, và nhận đánh giá ngay cả những đồng xu mới đúc. Giờ đây một nhà buôn nào đó có thể mua bất cứ thứ gì, từ một gói xu lẻ cho đến một hộp tiền vàng còn ó. Gold Eagle của cơ quan đúc tiền Hoa Kỳ, US Mint, sau đó gửi nó đến một dịch vụ xếp hàng và cuối cùng có thể được chứng nhận, chưa lưu hành. Thế là sau khi đã được ban cho cái quyền năng ma thuật đó, đồng tiền xu kể trên, mà biết đâu đã được sản xuất ra cả tỷ bản, sẽ có thể được bán đi bất cứ đâu với giá từ 2 đến 500 đô la, hoặc hơn nữa. Vấn đề nằm ở nhu cầu và việc tìm ra cái người mua hoang đường cho nó. Tôi cho rằng, bất cứ ai mua một món đồ sưu tập mới cứng đều đang bị lừa. Toàn bộ lý do một đồng xu 100 tuổi và chưa lưu hành trở thành hiếm chỉ vì tình cờ mà thôi. Đúng ra nó đã được lưu hành, nhưng cuối cùng bị rơi rớt hay kẹt lại trong ngăn tủ nào đó, hoặc vô tình nằm trong một gói tiền vì lý do đó không được bán ra. Hoặc như trong trường hợp của đồng đô la bạc Morgan, kho bạc không phát hành một số trong series tiền đó cho đến tận mấy mươi năm sau khi chúng được đúc ra. Ngày xưa, sưu tập tiền cổ vẫn là thú chơi của vua chúa, nhưng ngày nay, bất cứ ai cũng có thể tham gia. Trong thị trường giá lên cực cao lần trước, một số đồng tiền cổ thực sự đã đem lại món hời hấp dẫn. Tuy nhiên, trong những năm 1970, tầng lớp trung lưu không mê sưu tập tiền như ngày nay. Trong bối cảnh khủng hoảng tiền tệ đang đến như thế này, tôi tin rằng lợi nhuận trên những đồng xu mà tính quý hiếm rất đáng ngờ có thể sẽ tan thành mây khói khi hàng triệu nhà sưu tập thi nhau bán chúng đi. Mà tất nhiên có thể tôi sai, các bạn nên tự mình nghiên cứu để tự đưa ra quyết định. Còn tôi, càng nghiên cứu về lĩnh vực này, tôi càng bị thuyết phục rằng, trừ những đồng xu cổ nhất trong số những đồng cổ, hiếm nhất trong số những đồng hiếm, toàn bộ ngành kinh doanh tiền xu quý hiếm chỉ tốt hơn trò lừa bịp một chút mà thôi. Vì thế tôi thành thật khuyên ai muốn tham gia vào thì nên nghiên cứu kỹ lưỡng trước. Nếu thực sự bạn muốn tham gia, hãy xem nó như một thú vui chứ không phải một khoản đầu tư. Khi đó bạn sẽ không phải lâm vào cảnh thất vọng. Cứ đến các cửa hàng tiền xu để tìm hiểu, vẫn có một số nhà buôn trung thực và đáng kính, tham gia vào một câu lạc bộ và nghiên cứu càng nhiều càng tốt. Nhờ đó thú chơi của bạn biết đâu cuối cùng lại sinh lời như một khoản đầu tư. Tuy nhiên nếu không được như vậy thì bạn cũng vẫn sống khỏe. Lừa đảo, gian lận, bịp bợm, trí trái. Trong ngành kinh doanh kim loại quý có rất nhiều người tốt, trung thực, siêng năng, nhưng cũng có không ít trò gian trá phải đề phòng. Tôi sẽ liệt kê dưới đây một vài ví dụ của những trò tinh quái nhất, sáng tạo nhất để các bạn có một ý niệm nhất định về chúng và hình dung phần nào mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Tuy nhiên vẫn phải dè chừng. Vì không phải lúc nào chúng cũng giống nhau, và dù những trường hợp này đã mang tính đột phá, sẽ luôn luôn xuất hiện những tài gian manh mới, có khả năng cải tiến trò mua bán gian lận trên một tầm cao mới. Lừa qua điện thoại. Một trong những màn bịp bợm lớn nhất trong ngành sưu tập tiền xu được đưa ra ánh sáng vào ngày 24 tháng 1 năm 2001, khi Tổng chưởng lý bang New York công bố cáo trạng buộc tội 6 công dân và 5 công ty vì đã lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền ít nhất là 25 triệu đô la. Hóa ra, 6 kẻ này đã cùng nhau sở hữu 5 công ty, đồng thời lập ra 5 dịch vụ điện thoại để hỗ trợ, và tiến hành quảng cáo bán tiền xu trên toàn quốc. Bọn chúng liên tục hối thúc khách hàng qua mua sản phẩm, tất nhiên là kèm theo những lời dối trá về độ quý hiếm và tình trạng của các đồng xu này. Nếu khách hàng nào tỏ ra nghi ngờ, tên bán hàng sẽ cho anh ta số điện thoại của vài đối thủ cạnh tranh để gọi cho khách hàng, có thêm nguồn đánh giá khách quan. Chỉ có điều khách hàng chẳng biết được xuất xứ của món hàng và cũng chẳng biết được những đối thủ cạnh tranh kia đều cùng một ruột. Quảng cáo trên tạp chí và TV. Đừng dại mà dính đến chúng, vì trong lĩnh vực kinh doanh kim loại quý, không có đủ lợi nhuận để trang trải cho loại hình quảng cáo này đâu. Nói một cách chính xác, một nhà buôn chào giá phải chăng cho kim loại quý thì không đủ lợi nhuận để trang trải cho loại hình quảng cáo này. Thử nghĩ mà xem, một tờ tạp chí in thường đòi hỏi bạn phải chờ một hay thậm chí cả hai tháng thì tin quảng cáo của bạn mới được phát hành. Nếu bạn là một nhà buôn đang dự định bán vàng hay bạc thoi thông qua quảng cáo trên tạp chí và hôm nay phải in ra một mức giá cho những món kim loại quý mà bạn sẽ bán sau một tháng nữa, trong một thị trường cứ liên tục đi lên, Rồi trong khi đó bạn chỉ đưa ra mức giá phải chăng? Vậy thì bạn chỉ có đường lỗ. Tất nhiên trừ phi bạn có kế hoạch B, hoặc đúng ra là một kế hoạch mờ ám không thể tiết lộ được. Còn nếu bạn gọi tới một tổng đài hướng dẫn qua điện thoại như 1800 chẳng hạn, họ sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn bằng cách chuyển hướng sang một dịch vụ bán tiền, xuông được cho là quý hiếm, với giá trên trời, hoặc tiền xu kỷ niệm, commemorative coin, hoặc những hình thức lường gạt khác. Hàng giả. Gần 99% những đồng xu giả đều là những đồng xu sưu tập giả, chứ không phải tiền xu đang lưu hành. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì giá trị tiền xu đang lưu hành chỉ xuất phát từ hàm lượng kim loại trong đó. Và một kẻ gian lận phải làm giả phần kim loại này, thay kim loại quý bằng một thứ kim loại rẻ tiền hơn nhiều, mới thu được lợi nhuận. Cách này quá khó, nếu không muốn nói là gần như bất khả thi, thì hắn ta phải làm giống hệt từ màu sắc, khối lượng riêng, khối lượng của một đơn vị thể tích, cho đến âm thanh của thứ kim loại đó để tránh bị nghi ngờ. Nhưng đối với các đồng xu để sưu tập thì khác, vì giá trị của chúng được dựa trên những tiêu chuẩn dễ làm giả hơn nhiều, như kiểu thiết kế, tính quý hiếm, niên đại hay tình trạng hiện thời. Nhờ đó những kẻ gian lận có thể dùng một đồng xu với cùng chất liệu và thực hiện việc làm giả một cách dễ dàng để nó trông giống, nghe giống và sờ giống như đồng xu gốc. Một cách gian lận khác là làm giả những đồng xu đã được chứng thực. Kẻ gian lận có thể chọn một số đồng xu thật có chất lượng cao và gửi chúng đến một dịch vụ xếp hạng. Sau đó khi nhận lại những đồng xu này, hắn ta tháo chúng ra khỏi bao và thay bằng những đồng xu thật khác có giá trị thấp hơn nhiều, hoặc thay bằng những đồng xu giả. Chưa kể hắn cũng có thể mua luôn những chiếc bao nhựa này, thứ bây giờ được bán công khai trên mạng với giá chỉ khoảng 2 đô la, và sau đó muốn cho gì vào thì cho. Những trường hợp này, bạn không thể cầm đồng xu trên tay để kiểm tra trọng lượng và thể tích, hay nghe xem nó phát ra âm thanh gì. Những đồng xu ngoại quốc. Đây là một ví dụ khác mà những kẻ buôn gian, bán lận có thể sử dụng để moi thêm tiền của bạn. Những đồng xu ngoại quốc thường được quảng cáo là không thể sung công, mà như những gì chúng ta đã thảo luận, đó là lời vớ vẩn. Nhưng vàng trong những đồng xu này cũng đạt chất lượng y như những đồng xu trong nước. Đúng không nào? Vậy có vấn đề gì đâu? Nhiều lắm. Và sau đây là ba điều đáng lo ngại nhất. 1. Bất cứ khoản lợi nhuận nào liên quan đến những đồng xu ngoại quốc đều xem như biến mất khi nó nằm ở ngoại quốc. Thế nên, nếu bạn mua vài đồng Goldsarin của Anh, Goldritter của Pháp hay Goldmerman của Đan Mạch, nếu muốn bán và muốn có được giá tốt nhất, bạn phải tìm người mua ở Anh, Pháp và Đan Mạch. Sau đó bạn còn phải gửi hàng hóa đến đó nữa. 2. Những đồng xu ngoại quốc thường chứa trọng lượng vàng một cách kỳ quặc, kiểu như 0.2354 troy ounce, 1 troy ounce bằng 31.10347 gram, và hầu như chẳng bao giờ là 1 troy ounce cả. Mặt khác, vì là những đồng xu được chính thức lưu hành, nên chúng phân bị đóng một cái dấu như 20 gram chẳng hạn, dù chẳng bao giờ hàm lượng vàng và độ tinh khiết của chúng được thể hiện ra. Điều này khiến rất khó dùng chúng để đổi lấy bất cứ thứ gì, hoặc bán chúng cho bất cứ ai, ngoài trừ một chuyên gia, vì một người bình thường sẽ không biết hàm lượng vàng của chúng là bao nhiêu, nên cũng chẳng biết chúng đáng giá bao nhiêu. 3. Chữ nghĩa trên những đồng xu này đương nhiên là theo ngôn ngữ của quốc gia xuất xứ. 3 yếu tố này khiến các đồng xu ngoại quốc thực sự rất khó bán khi cần, và trong những trường hợp khẩn cấp thì xem chúng như vô dụng. Kim tự tháp vàng bạc. Những công ty kinh doanh theo mạng lưới Network Marketing thỉnh thoảng cũng cung cấp được các sản phẩm rất tốt với mức giá phải chăng, và những công ty này thường hoàn toàn hợp pháp, có thể mang đến cho bạn cơ hội ngồi nhà mà vẫn có được thu nhập rất khá. Tuy nhiên cũng có không ít kẻ khoác lên người tấm áo này để ngụy trang những hình thức bán hàng đa cấp bất chính, mà về bản chất chính là phải bóc lột 9 người để làm giàu cho một người. Nhiều kẻ trong số này đã nhảy vào ngành kinh doanh kim loại quý, và tôi tin rằng sẽ còn nhiều hơn nữa Trước khi thị trường béo bở này trở lại bình thường, hãy tránh ra và chớ mua vào. Nói thêm về việc sung công. Bạn còn nhớ, phần chúng ta nói về việc chính phủ Mỹ cấm thương hữu đối với vàng vào năm 1933 chứ? Nếu bạn nghĩ điều đó không thể xảy ra lần nữa, hãy nghĩ lại đi nhé. Hiến pháp Hoa Kỳ nói rằng, chỉ vàng và bạc mới được xem là tiền của nước Mỹ, nhưng chính phủ đã đặt tiền đó ra ngoài vòng pháp luật và trói buộc người dân vào tiền tệ thanh toán. Hiến pháp đã không thể ngăn chính phủ tước vàng của người dân vào năm 1933. Nếu chính phủ Mỹ lại lựa chọn biện pháp này một lần nữa, sẽ chẳng có điều gì mà bạn hay tôi có thể làm được để tình hình khác đi cả. Không ít lần, những nhà buôn gian lận sẽ nói với bạn rằng họ bán những đồng xu được miễn trừ khỏi diện sung công. Nếu bạn tin lời họ, bạn sẽ mua phải những đồng xu dởm với giá dởm. Nếu nhà buôn thậm chí còn tuyên bố không thể sung công, thì bạn hãy ngay lập tức bước ra khỏi cửa, tắt máy hoặc chuyển qua trang web khác, vì đó là một tuyên bố vớ vẩn. Chẳng có gì mà chính phủ không thể tịch thu sung công cả. Trong phần thảo luận về chính sách của Tổng thống Roosevelt, tôi đã đưa ra một bản tóm tắt của quá trình quốc hữu hóa và đặt ra ngoài vòng pháp luật việc thừa hữu vàng. Chỉ có điều tôi chưa từng sử dụng từ sung công. Để chứng minh những tay nhà buôn kia đúng là đồ gian lận, tôi xin cung cấp một sự thật đơn giản như sau. Những đồng vàng của thời trước năm 1933 mà bọn tuyên bố không thể sung công cũng giống hệt như những đồng vàng mà chính phủ đã quốc hữu hóa. Chúng chính là phần 77% số đồng vàng đã thoát khỏi việc quốc hữu hóa vì người dân đã giữ chúng, đương nhiên là một cách bất hợp pháp. Vậy liệu chính phủ Hoa Kỳ có thể một lần nữa quốc hữu hóa vàng và cấm thương hữu nó? Hẳn rồi, có khả năng nó xảy ra không? Ai thèm quan tâm chứ? Ít ra là tôi chẳng thèm. Tôi chẳng lo lắng chuyện ấy, tôi còn lập kế hoạch dựa trên chuyện ấy, và nếu nó xảy ra, xem như tôi đã chuẩn bị kỹ cho mình, còn nếu nó không xảy ra, thì càng tốt chứ sao. Chính phủ chỉ quốc hữu hóa vàng và bạc nếu người ta đòi dùng chúng để thanh toán, và điều đó có nghĩa là chúng ta đang rơi vào tình trạng siêu lạm phát. Nếu vậy thì cuộc chuyển giao của cải đã thực sự xảy ra, và với quy mô không thể tin nổi, bạn hãy bán các kim loại quý của mình cho chính phủ và mua thứ gì hữu hình ngay lập tức, như nhiều, thật nhiều bất động sản chẳng hạn, trước khi tiền tệ thanh toán trở thành mớ giấy lộn. www.kho-sach-noi.com Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe. Thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho-sach-noi.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng xin cảm ơn anh Lâm Nhữ Bạch đã tài trợ cho kho sách nói thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Bạch, www.vinaforex.vn, www.vinaforexblog.com, www.vinaforex.com.vn. Xin trân trọng kính chào, người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.